Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2408, chương 2428. Lại đi ám chi đại lục, người thanh niên kia là ai? Thực lực vậy mà như thế đáng sợ. Không rõ ràng, hẳn là nhị tinh tinh hệ thiên kiêu. Chỉ có loại này thiên kiêu mới có thực lực này. Thiên cương long thạch tộc xui xẻo. Thế mà trêu chọc loại tồn tại này. Hừ, bọn hắn nhất quán hoành hành bá đạo. Rốt cục rơi vào báo ứng. Nhìn thấy thiên cương long thạch tộc hạ tràng. Một chút bị hắn thống ngự chủng tộc. Đều là đối với cái này cười trên nỗi đau của người khác. Tại trong lòng của bọn hắn. Hận không thể thiên cương long thạch tộc bị diệt. Để cho bọn hắn có thể đạt được giải thoát. Tại mọi người ánh mắt dưới. Mạc Thanh Vân trao mày, lăng đứng ở thiên cương long thạch tộc tộc trên không. Hắn phát hiện, thiên cương long thạch tộc trong tộc, có một cái cường đại phòng ngự trận pháp, bằng vào ta trước mắt trận pháp tạo nghệ. Muốn bài trừ cái này phòng ngự đại trận, đó là không có khả năng sự tình. Quan sát một hồi phòng ngự trận pháp, Mạc Thanh Vân liền có một đáp án. Hắn không cách nào phá khai trận pháp này. Thầm thở dài nói, cứ như vậy, muốn đánh giết Thạch Bá Hải bọn người, xem ra là không có khả năng lắm chuyện. Đối với dạng này kết quả, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận. Thiên cương long thạch tộc nội tình, xác thực không phải thiên hồn ma tộc có thể so sánh. Đã không thể đánh giết bọn hắn, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn liền có một cái quyết định, không nguyện ý lại tiếp tục lưu lại, nơi này là thiên cương long thạch tộc địa bàn, hắn tiếp tục lưu lại nơi này, làm không tốt sẽ phát sinh biến cố gì, bởi vậy, hắn vẫn là sớm một chút rời đi vi diệu, lại nghĩ biện pháp đối phó thiên cương long thạch tộc, đương nhiên, Mạc Thanh Vân quyết định rời đi nơi này. Cũng là có ý tưởng khác, thầm nghĩ, man hoang đại lục cách cục quá nhỏ, để cho ta bị rất lớn trói buộc, xem ra cần phải mau rời khỏi man hoang đại lục, tiến về cao hơn vị diện tìm kiếm. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền dẫn ý nghĩ này, cực tốc hướng man hoang đại lục chạy trở về, ước chừng 20 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới. Hắn về tới thiên hồn ma tộc bên trong, tìm tới thần sắc khẩn trương thiên tung bọn người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, thiên tung bọn người đều là biểu lộ đại hỷ, thần tình kích động nghênh đón tiếp lấy. Đối với thiên tung đám người đón lấy, Mạc Thanh Vân cũng không có nói nhiều, trực tiếp đi vào nghị sự đại điện bên trong, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, thiên tung các loại, chờ. Người lập tức hiểu ý, biết rõ Mạc Thanh Vân có việc bàn giao, thiếu khuynh, nghị sự đại điện bên trong ngồi đầy người, toàn bộ khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân. Thanh Vân, ngươi cùng thiên cương long thạch tộc nhân giao phong, kết quả như thế nào, gặp tất cả mọi người ngồi xong. Thiên Tung trước tiên phá vỡ bình tĩnh, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hỏi đến, nghe được Thiên Tung tra hỏi. Mạc Thanh Vân một mặt nặng nề biểu lộ, hướng hắn lắc đầu nói, ta mặc dù đánh lui Thạch Bá Hải bọn người, nhưng lại không cách nào đem bọn hắn đánh giết, chỉ là đem bọn hắn chạy về Thiên Cương Đại Lục, đạt được kết quả như vậy. Thiên Tung đám người biểu lộ trầm xuống, từng cái trầm mặc, Thạch Bá Hải bọn người không chết, Thiên Cương Long Thạch tộc uy hiếp, chẳng khác nào vẫn như cũ vẫn tồn tại. Cứ như vậy, bọn hắn tựu không cách nào cam đoan. Thiên cương long thạch tộc khi nào hội sẽ ngóc đầu trở lại, đại gia không cần lo lắng. Thiên cương long thạch tộc lần này bị thiệt lớn, thời gian ngắn hẳn là sẽ không xâm phạm. Nhìn qua thần sắc nặng nề thiên tung bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn giang tay ra, nói ra một câu trấn an. Lần này Thạch Bá Hải bọn người ở tại Mạc Thanh Vân trong tay. ăn như thế lớn một cái thua thiệt ngầm. Bọn hắn tại không có hoàn toàn chắc chắn trước, cũng không dám lại mạo phạm Mạc Thanh Vân. Sở dĩ được đến nói, lần này Mạc Thanh Vân xuất thủ, làm ra nhất định trấn nhiếp tác dụng, đã thiên cương long thạch tộc uy hiếp, tạm thời đạt được làm dịu. Tiếp xuống ngươi định làm gì, xem rõ ràng thiên cương long thạch tộc tình huống. Thiên Tung chính là rời đi nói ý, hỏi thăm về Mạc Thanh Vân phía sau dự định. Nghe được Thiên Tung lời như thế, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trong đầu lập tức ngẫm nghĩ. Lúc đầu, hắn là muốn hướng Thiên Tung từ giã, nhưng hắn nghĩ đến còn có một việc đi làm. Ta phải lập tức đi một chỗ bí địa, chờ ta từ nơi nào trở về, hẳn là tự muốn rời khỏi man hoang đại lục. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn liền đem ý nghĩ của mình đơn giản đối Thiên Tung giảng thuật thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Tung bọn người thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mạc Thanh Vân rời đi man hoang đại lục, bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là thời gian này quá nhanh. Thiên Tung tiên tổ, đây là một cỗ tinh hà hậu kỳ linh khôi, ta liền đưa nó lưu tại Thiên Hồn Ma tộc. Hướng Thiên Tung biểu lộ ý nghĩ, Mạc Thanh Vân chính là cánh tay một chiêu, lấy ra Thạch Dương Linh Khôi, nói, nghĩ đến, có cỗ này Linh Khôi trấn thủ Thiên Hồn Ma tộc, sẽ không có bao lớn vấn đề. Tinh Hà cảnh hậu kỳ Linh Khôi, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Tung bọn người mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hãi nhìn qua Thạch Dương Linh Khôi. Đem Thạch Dương Linh Khôi lấy ra, Mạc Thanh Vân lại bàn giao một ít chuyện, hắn liền rời đi Thiên Hồn Ma tộc. Ám thần, ngươi đến đi đường, theo Thiên Hồn Ma tộc rời đi. Mạc Thanh Vân mang tới ám thần, sai người điều khiển phi thuyền đi đường. Lần trước, Mạc Thanh Vân bởi vì tu vi có hạn, ám linh giới uyên chỉ tìm kiếm một phần nhỏ. Lần này, rời đi man hoang đại lục trước kia, hắn phải thật tốt tìm kiếm một phen. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám mần lập tức lên tiếng, thao túng phi thuyền tiến về ám chi đại lục, đem phi thuyền giao thủ ám thần. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, đi tới tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, hắn liền tiến về tạo hóa tiên cung, bàn giao tạo hóa tiên cung bọn người sự tình. Tốt khí tức cường đại ba động, có người muốn đột phá tinh vân cảnh, hội sẽ là ai? Mạc Thanh Vân vừa tiến vào tạo hóa đại lục, hắn lập tức cảm giác được một cỗ khí tức cường đại ba động. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía khí tức ba động đầu nguồn tiến đến. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động dưới, hắn liền đi tới tạo hóa tiên cung bên trong. Biết rõ cỗ khí tức này đầu nguồn, Tử Thục muốn đột phá tinh vân cảnh. Biết được muốn đột phá cảnh giới người lại là Vương Tử Thục, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy kinh hãi. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh mang, có một cái rõ ràng dự định. Thầm nghĩ, trước đó đã đáp ứng Tử Thục, phải bồi nàng cùng một chỗ tiến về Mộc Nguyên đại lục. Xem ra các loại, chờ, ám linh giới uyên sự tình một, ta liền nên theo nàng cùng một chỗ lên đường. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không có dừng lại thêm, theo Vương Tử Thục ngoài viện rời đi. Tính toán thời gian, hắn theo ám linh giới uyên ra, Vương Tử Thục cũng kém không nhiều củng cố cảnh giới. Đến lúc đó, bọn hắn cùng một chỗ lên đường, thời gian ngược lại là vừa vặn ăn khớp. Theo Vương Tử Thục nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân tự trở về chỗ ở của mình, lập tức đầu nhập vào tu luyện ở trong. Lần này Thiên Cương Đại Lục chuyến đi, hắn rõ ràng phát hiện trên người mình rất nhiều không đủ, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian, tận khả năng tăng lên thực lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.